Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, thần xạ thủ Andrea. Andrea căn bản không có nhìn xem kết quả, mà là đem ống kính nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Tinh chuẩn xạ kích tiêu hao ma lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lẽ thường trên muốn đánh chúng càng khó trúng mục tiêu. Ma lực hao phí liền càng lớn. Chuyện này ý nghĩa là đủ để chống đỡ cung tên hoặc đầu thạch vũ khí 1-2 giờ ma lực. Tại khoảng cách xa như vậy xuống chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ bên cạnh. Trái phải, nàng nhất định phải làm hết sức đánh ra càng nhiều hơn viên đạn. Năng lực đáp lại ý chí của nàng. Andrea cảm giác chính mình cũng không phải là tại xạ kích, mà là đang, tại, theo phong vũ động, hết thảy đều là như thế cân đối. Họng súng điều chỉnh, cánh tay cúi đầu và ngẩng đầu, cùng với thân thể mỗi một cái động tác, phảng phất toàn bộ cùng cái thế giới này hòa làm một thể. Lấy mỗi lần hô hấp khai hỏa một lần tần số. Andrea rất nhanh liền đem 10 phát đạn tất cả bắn sạch. Tiếp lấy đổi lại một cái mới băng đạn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Dường như một trận trong lòng đã có dự tính biểu diễn như vậy. Nhưng mà phía trên tường đá lại còn lâu mới có được thoải mái như vậy. Tử thần đang tranh đoạt từng giây từng phút về phía Apen bộ đội bay tới. Nhưng bọn họ đối với cái này như cũ không biết gì cả. Chỉ huy lính đánh thuê điều chỉnh nỏ máy kỵ sĩ thành thứ nhất vật hy sinh. Những thứ này nỏ máy tầm bắn tại 200 bước trở lên. Đúc sắt chế tạo đầu mũi tên 5 trong 10 bước có thể tùy tiện xuyên qua đại lá chắn cùng kỵ sĩ. Giáp, có thể nói phòng thủ vương cung tốt nhất lợi khí. Vì ngăn cản sức mạnh hơn người quái vật chiến sĩ. Apen đem trong phòng kho tất cả hàng tích trữ đều mang lên tường rào. Tổng cộng 8 chiếc nỏ máy bị bố trí tại đối diện mặt trời đại đảo tương đoạn. Xem xét đến đường phố chiều rộng có hạn, coi như người tập kích mạnh hơn nữa, cũng khó mà tránh thoát sát nỏ bắn xong. Lính đánh thuê chỉ nghe được, phốc, một tiếng vang trầm thấp. Liền nhìn thấy mới vừa vẫn còn đang phát hiệu lệnh kỵ sĩ ngực lõm vào. Đồng thời thân thể té ngửa về phía sau, không nói tiếng nào ngã xuống đất. Có người đánh lén, đầu tường lập tức vang lên tiếng cảnh cáo. Mọi người rối rít rút ra kiếm xuất vỏ. Có thể không có một người có thể phát hiện tập kích đến từ phương nào. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba tử vong chen chúc tới. Quân coi giữ trong không ngừng có người gục xuống. Mà địch nhân từ đầu đến cuối không có lộ diện, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi bao phủ bọn họ trong lòng. Chết trận đối với mấy cái này đầu đao điệp huyết xài lang mà nói cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Nhưng chờ lấy bị người giết chết lại là một cái khác cây số chuyện rồi. Đặc biệt là số ít đối với thân thủ của mình đặc biệt tự tin lính đánh thuê càng là như vậy. Bọn họ phát hiện ngày càng khổ luyện kỹ xảo cũng bị mất đất dụng võ. Đối phương thậm chí không cho một cái trước mặt đấu cơ hội. Vô luận là vụng về người làm, vẫn là kinh nghiệm lão luyện kỵ sĩ. Ở nơi này dạng không có dấu hiệu nào công kích trước mặt không có khác nhau chút nào. Nếu như nói Ekmes đánh một trận ít nhất để cho bọn họ thấy được địch nhân. Cuộc chiến đấu này quả thực là chờ đợi tử thần chỉ đích danh mà thôi. Mấy chục giây không tới thời gian, tường đoạn trên đã xuất hiện 20 cổ thi thể, cộng thêm may mắn còn sống người thê thảm rên rỉ. Đại đa số người ý chí rất nhanh tới bên bờ tan vỡ. Tìm che chở, phụ cận có nữ phù thủy. Đang lúc này, ghế thủ lãnh kỵ sĩ mệnh lệnh để cho mọi người thoáng phục hồi tinh thần lại. Chỉ cần đem thân thể giấu ở tường đống cùng lôi mộc sau, liền có thể tránh thoát công kích. Mặt khác đều đem thần phạt mũi tên lấy ra, hướng có khả năng phương hướng xạ kích, đem tên đáng chết kia bước ra. Andrea giờ phút này cũng chú ý tới trên tường đá thay đổi. Một tên ăn mặc kim biên khôi giáp kỵ sĩ dường như đang chỉ huy hiện trường thế cục. Không ngừng có người hướng hắn dựa vào, cũng lấy đủ loại chướng ngại vật che chở, mù quáng hướng chung quanh ném bắn tên tên, có thậm chí trực tiếp dùng tay ném ra ngoài. Mục đích gì không cần nói cũng biết, địch nhân cách làm đối với nàng không có chút nào uy hiếp. Bất quá nếu không cách nào đánh tan hoàn toàn đối thủ, sẽ cho công thành thần phạt nữ phù thủy tạo thành gây trở ngại. Mà chỉ huy người vị trí hiện thời vừa vặn cùng đồng hồ lầu tạo thành một cái góc chết. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương lộ ra tường đống cánh tay, cùng với gần nửa đoạn mũ bảo hiểm. Bình thường giống như vậy mục tiêu căn bản không có trúng mục tiêu khả năng. Nhưng từ khi quan sát qua thứ nhất quân pháo binh biểu diễn sau, nàng liền đáng yêu sinh ra bất đồng ý tưởng. Andrea không ngừng thúc giục ma lực, khiến cho dồi dào với cánh tay trong lúc đó. Tại tay vô hình dưới sự thôi thúc, súng trong tay chi không ngừng nâng cao, thẳng đến chỉ hướng thiên không, làm cái kia cổ quen thuộc cân đối cảm giác lúc xuất hiện lần nữa. Nàng không chút do dự bóp cò. Trong nháy mắt đó, Andrea phảng phất thấy được quỹ tích đạn nó thật cao ném hướng không trung. Tại vượt qua cực điểm sau vẫn không mất đi tất cả tốc độ, mà là kẹp theo về phía trước quán tính, hướng về mục tiêu phương hướng lao xuống. Mặc dù giữa hai người khoảng cách là ngàn bước, nhưng nó đã trên không trung bay qua dài hơn khoảng cách. Vì vậy chắc lần này viên đạn thời gian hao phí nếu so với trước kia xạ kích dài hơn nhiều. Ngay sau đó nàng đè thấp họng súng, liếc về phía kỵ sĩ mũ bảo hiểm khai hỏa viên đạn thứ hai đi sau mà tới trước. Chuẩn xác nện ở đống dọc theo trên, gạch đá nhất thời tứ tán tung tóe, biến hình đầu đạn lăn lộn trúng mục tiêu trên mũ giáp bộ, đem hất bay ra ngoài. Lực xung kích cực lớn làm kỵ sĩ khó mà khống chế về phía trước đụng ngã, cũng khiến cho hắn mềm mại cần cổ bại lộ ra. Ngay tại lúc đó, phát đạn thứ nhất đúng hạn tới, nghiêng về không có vào da của hắn, đem xương cổ xếp thành mấy khúc. Ghế thủ lãnh kỵ sĩ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy sau ót ông vừa vang lên, tiếp lấy cổ chợt lạnh, liền mất đi tất cả cảm giác. Một kích này cơ hồ hao hết sạch Andrea tất cả còn thừa lại ma lực. Mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu, tiêu hao quá lớn hậu di chứng làm nàng hai tay run rẩy, liền cầm báng súng đều khó làm được. Bất quá ghế thủ lãnh kỵ sĩ ngã xuống cũng ép vỡ bọn lính đánh thuê sau cùng tâm phòng. Tường đá phòng tuyến hỏng mất, mọi người xoay người hướng thang đầu đường chạy đi, e sợ cho mình là cái kế tiếp bị tử thần để mắt tới mục tiêu. Không còn có người đi để ý tới đầu tường lôi mộc, dầu sôi cùng nỏ máy, mà biến hóa này cũng bị thần phạt nữ phù thủy nhìn ở trong mắt. Ô, tổng tiến công kèn hiệu bị thổi lên, đảm nhiệm công thành tổ Eleanor xông vào vị thứ nhất. Nàng ngoại trừ mang theo thường xài trang bị bên ngoài, trong tay còn nhiều hơn một bó dây thừng. Ngay tại sắp tiếp cận chân tường trong nháy mắt, nàng dùng sức ném ra trong tay dây thừng mà tại sợi dây cuối cùng còn thật chặt trói một cái bốn góc hình móc câu. Chỉ chốc lát sau, trên tường đá liền nhiều hơn tận mấy cái có thể cung cấp leo lên, treo tác. Hơn 10 thước cao tường đá đối với người bình thường mà nói yêu cầu nén đủ lực mới có thể vượt qua. Nhưng ở thần phạt nữ phù thủy trong mắt, cái này chỉ là vừa nhấc chân liền có thể bước qua hàng rào. Eleanor dễ dàng thuận theo sợi dây leo lên đầu tường, phát hiện lâu đài trong khu đã loạn cả một đoàn. Apen an bài đốc chiến đội cùng đội dự bị không có đưa đến tác dụng ứng hữu. Ngay tại tường đá lính phòng giữ chạy tán loạn thời khắc, Creek bá tước thủ hạ bỗng nhiên rút kiếm hướng thần hy chi chủ đội thân vệ chém tới. Cộng thêm thoát đi người chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi đây, ba phe nhân mã nhất thời hỗn chiến với nhau. Eleanor nhếch mép lên, gỡ xuống phía sau cự kiếm, tung người nhảy xuống tường đá. không có ai có thể ngăn cản nàng chính diện một đòn. Chỉ cần bị nhét vào cự kiếm quơ múa phạm vi bên trong, địch nhân lau đi tức thương, chạm vào chết ngay lập tức, chỉ dựa vào sức một mình. Nàng liền ở trong đám người vọt ra khỏi một cái lỗ hổng khu vực. Theo thần phạt nữ phù thủy gia nhập chiến trường, thế cục đã hoàn toàn ngã về phía Queen bá tước một bên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.